Chương 401, quân công phường thành chủ đại nhân, ngươi không biết ngựa mang giày sự tình sao? Hệ lì dạ lúc lắc nhìn qua Lưu Phong, cái này rất nổi danh, lại hình dung người rất ngu trò cười, thế mà chưa nghe nói qua, chưa nghe nói qua. Lưu Phong lắc đầu, hắn đi vào thế giới này mới bao lâu, biết điều tình vẫn rất có hạn. Hắn đều đang nghĩ muốn hay không thu thập thế giới này thư tịch, hảo hảo đọc vừa đọc, giải một chút thế giới này phong thổ. Tỉ như cái kia Trấn Tây công chúa viết tiểu thuyết, hắn một mực nghe Ni Khả bọn người nói lên qua, lại vẫn luôn không có nhìn qua. Là như thế này, đã từng có một cái kỵ sĩ cho chính mình chiến mã chế tạo một đôi giày da, đang thử nghiệm thời điểm, ngựa móng ngựa cho xoay đến, đem kỵ sĩ cho ném đi ra ngoài, ngã tại trên tảng đá chết. Ê Lý giả chậm rãi cho Lưu Phong giảng giải. Ê Lưu Phong ngốc giới. Sắc mặt cổ quái, người mở đường này hành vi, hắn biểu thị rất kính nể a, thế mà thật cho ngựa mang giày, mặc dù nỗ lực chết thảm đại giới. Chủ nhân, khoa nghiên bộ đến. Ngoài xe ngựa chuyển đến tân khắc tiếng la. Đi xuống trước đi. Lưu Phong đứng dậy hướng ở ngoài thùng xe đi đi, móng ngựa sắt vẫn là chế tạo rồi nói sau. Không phải mấy cái này ngốc nữ hài liền lại cái kia cười ra tiếng văn thúc mang theo bốn phía xe ngựa, đi qua một vài thủ tục về sau, tiến vào khoa nghiên bộ bên trong, quá trình nhường lễ lì dạ phi thường sửng sốt, đặc biệt là nhìn thấy khoa nghiên bộ giữ bí mật thủ đoạn, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn phổ thông không. Thiếu gia, ngươi tới. Ngưu tứ tại miệng cung kính hành lễ. Mang ta đi quân công phường. Ta cờ ơn ở bọn hắn chế tạo một vài thứ. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, mời đi theo ta. Ngưu Tứ ở phía trước dẫn đường, hắn đang suy tư quân công phường có cái gì mới đồ vật nghiên cứu ra được sao, giống như có một loại đồ vật đang thí nghiệm giai đoạn đâu. Mina, An Lị cùng Ế Lì Dạ ba người hai mặt nhìn nhau, thật chẳng lẽ muốn cho ngựa mặc vào giày không thành lên trời. Phờ gì đổi ở góc áo. Lạnh lùng nhìn qua hắn, một bộ đường đi vương chuyện ngu xuẩn, hiện tại đi lên mới là trọng yếu nhất. Chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lưu Phong vô vô thiếu nữ đầu, bước thường thường quân công phường đi đến. Quân công phường là rèn sắt chế tạo binh khí địa phương, Tây Dương thành khôi giáp, kỵ sĩ kiếm, thép lò xo các loại đều là quân công phường dự định đi ra, cũng là khoa nghiên bộ nhất thủ vệ nhất nghiêm mấy nơi một trong. Khoa nghiên bộ hết thể có 3 tầng hộ vệ, tầng thứ nhất chính là bên ngoài, cái kia có thể ngăn trở 9% sĩ 9 người, tầng thứ 2 chính là trạm gác ngầm, đây là ngăn trở lọt mất 1%. Tầng thứ 3 chính là trọng yếu viện nghiên cứu, chế tạo thăm những này liền sẽ nhiều một tầng nhân viên hộ vệ, tỉ như quân công phường, giống như chế tạo đường đao, cả viện bên ngoài đều có binh sĩ mang vệ giám thị. Không cho phép mang ra bất luận cái gì có thể ghi chép đồ vật vật phẩm, liền y phục đều muốn đâm xuống tới kiểm tra. Quân công phường trọng yếu bao nhiêu đồ vật, tỉ như đường đao thân đao kim loại thành phần, còn có chế tạo công nghệ chính là rất lớn cơ mật. Lãnh binh khí trọng yếu nhất chính là ba điểm, công nghệ, kim loại vật liệu tổ hợp, cùng binh khí kiểu dáng, mà tại thời đại này, hiện tại trọng yếu nhất chính là kim loại vật liệu tạo thành. Cũng chính là thép hợp kim, cùng thép, cả hai va chạm liền chênh lệch rất xa. Vì cái gì chiến lang tiểu đội người có thể vẩy một cái trừ kỹ xảo bên ngoài, trọng yếu nhất chính là vũ khí, đường đao độ cứng so thời đại này binh khí độ cứng mạnh hơn. Thời đại này binh khí, trừ phi là một chút hao phí thời gian tinh lực chế tạo ra đến binh khí, không phải cái khác binh khí thật đúng là so đường đao chênh lệch xa. Công lao này chính là kim loại độ cứng bên trên. Mặc dù Lưu Phong chỉ điểm mấy loại giản dị kim loại phối hợp, vậy cũng so thời đại này vượt mức quy định nhiều. Hiện tại quân công phường liền có người chuyên môn phụ trách điều phối kim loại vật liệu, vì thí nghiệm ra càng thêm ưu dị hợp kim đến. Đây cũng là vì về sau một chút cường đại vũ khí đặt nền móng. Tút tút tút bang âm vang Lưu Phong mấy người còn không có tạo gần quân công phường. Liền xa xa nghe được gõ tiếng kim loại âm, mà lại thanh âm phi thường dày đặc, phảng phất có mấy kẻ sĩ đang đánh thép đồng dạng. Càng đến gần quân công phường, nghe được kim loại gõ âm thanh càng lớn hơn, rất nhanh một cái viện liền xuất hiện tại mấy người trong mắt, Bên ngoài viện vây đứng đấy 10 cái võ trang đầy đủ binh sĩ, tay cầm 2 me tờ 5 tả hữu mạch đao, sắc bén hai mắt liếc nhìn bốn phía. Những người này đều là Lưu Phong bí mật nhường sinh chạy huấn luyện, tất cả đều là dùng để trông coi khoa nghiên bộ binh sĩ, cũng là Lưu Phong lực lượng bí mật một trong, trừ phi Tây Dương Thành sinh tử tồn vong thời điểm, không phải sẽ không vận dụng chi đội ngũ này. Những người này không có giống chiến lang tiểu đội đa dạng kỹ xảo giết người, QNZ không có giống quân đội đa dạng biến hóa chiến thuật các loại, chỉ có một cỗ man lực, chỉ hiểu huy động trong tay mạch đao, mặc kệ là cái gì địch nhân, xông đi lên chính là một đao vô xuống. Lưu Phong bọn người xuất hiện, lập tức khiến cái này binh sĩ khóa chặt, thấy là Lưu Phong về sau, mới khiêm tốn một chút sắc bén ánh mắt, lặng im im ắng cùng nhau đi cái quân lễ. Đi vào đi. Lưu Phong liếc nhìn một vòng, cất bước hướng quân công trong phường cách đi, sau lưng mỉn nạ là vội vàng đuổi theo. Tiến vào quân công phường cánh cửa, liền thấy bên trong có 10 cái tráng hán, mà lại nửa là thú nhân, đang cố gắng huy động trong tay nện tại nung đỏ toàn diện sắt thép khối bên trên, đây chính là đang đánh tạo đường đao. Ngưu tứ, mọi người ăn thịt còn đủ không? Lưu Phong quay đầu hỏi. Cái này rèn sắt tiêu hao so quân đội huấn luyện trả, mọi thời tiết rèn sắt, khiến cái này cỡ lớn bả vai cánh tay một bên lớn một bên nhỏ. Thiếu gia, ăn thịt bao no, bọn hắn đều hô hào muốn cho ngươi rèn sắt đánh tới chết mới thôi. Ngưu Tứ cười khổ nói, cái này quân công phường công nhân, ăn so quân đội còn tốt hơn. Quân công phường xem như coi trọng nhất địa phương một trong. Hán QNZ đem đại bộ phận tài chính ném đến trong này đến, giống như loại thịt, rau xanh loại hình toàn cung ứng. Lưu Phong đối nhân viên kỹ thuật cơm nước thật sự là không một chút nào bạc đãi. Đem nơi này dẫn đầu gọi tới, ta có việc nhường hắn làm. Lưu Phong phân phó nói, móng ngựa sắt cùng yên ngựa thứ đồ này, cũng là muốn giữ bí mật. Vâng. Lưu Tứ quay đầu hướng quân công trong phường chạy tới, hắn mặc dù là quản lý khoa nghiên bộ. Nhưng rất nhiều thứ liền hắn cũng không biết, chỉ hiểu rõ cái đại khái công dụng mà thôi.